Tí Thiên Đao, chương 1789, mà nữ cố chấp, góc truyện audio.com, Trần Trần cười tự giễu, không đợi Sở Mặc phản ứng đã nói tiếp. Hiện tại ta không thể ở chỗ này lâu, ta lấy lý do đi khiêu chiến tu sĩ ở nhân bảng để rời đi. Ta sẽ tự tìm được đường trở về, nói với người bên kia rằng ta đánh thua. Trần Trần vừa nói vừa nhún vai, cơ hội lần này rất quan trọng với ta, người không thừa nhận cũng không sao, người cứ nghe thôi cũng được. Gạch nối, Sở Mặc câm nín, tự nhủ không biết ma nữ này muốn làm cái gì. Trần Trần nói, đầu tiên ta sẽ nói một chút về tình huống hiện tại của mình, giải thích vì sao ta lại muốn hợp tác với ngươi. Ở ma tộc ta thuộc dòng dõi ma tộc cổ xưa, trong mình có huyết mạch quý tộc của ma tộc. Tuy nhiên, gia tộc ta đã suy thoái, chỉ ỷ vào chút mặt mũi của tổ tiên mà đứng vững ở ma tộc thôi. Đến tận khi ta sinh ra mới có thay đổi, ta nghe nói, ngày ta sinh toàn bộ ma tộc đều chấn động. Đại ma vương tự mình đến gia tộc đón ta đi, nuôi ta như con gái. Nên ta đã cực kỳ kính trọng đại ma vương trong nhiều năm, coi ông ta là phụ thân của mình. Nhưng về sau ta mới biết, ông ta lại coi trọng ta nuôi đến đây, vẻ mặt Trần Trần hơi khó chịu. Sở Mặc không biết nói gì, hắn lẳng lặng nghe, hắn hiểu dường như ma nữ này cũng không toàn tâm toàn ý với đại ma vương. Tuy nhiên, hắn chỉ nghe thôi, muốn tin tưởng Trần Trần, có mà mơ. Sau khi biết suy nghĩ của ông ta vẫn giữ nguyên thái độ giống lúc trước. Vì ma tộc đều ích kỷ và tàn nhẫn, hống hách. Một khi ông ta biết ta nghĩ gì, thứ ta gặp không phải chỉ có thử thách đơn thuần mà sẽ là sự hủy diệt. Ta không dám làm gì, chỉ có thể giả bộ không biết, vẫn thân thiết với ông ta. Trần Trần thở dài, nên ông ta vẫn khá tín nhiệm ta, dùng rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng cho ta. Tới hôm nay, ta cũng không hận, dù biết ông ta có suy nghĩ đó vẫn không hề hận. Ngươi biết vì sao ta nói cho ngươi không? Sở Mặc nghe thế cười cười. Chuyện này liên quan gì tới ta chứ? Trần Trần không để ý Sở Mặc nói tiếp. Thật ra ở ma tộc chuyện này quá bình thường. Ta không biết nhân tộc thì thế nào, nhưng qua tiếp xúc ta biết nhân tộc cũng có một số trường hợp như vậy. Nhưng ta lại rất khó chấp nhận, ta chỉ coi ông ta như trưởng bối. Mà hơn nữa ta không thích người khác phái. Gạch nối, đuôi lông mày của Sở Mặc nhíu lại tự nhủ. Đúng là dám nói, Trần Trần lại nói, lúc trước ma tộc bị đánh bại, đại ma vương đem tin về ngươi báo cho La Thiên Hoàng tộc cả về mấy pháp khí cực phẩm trên người ngươi nữa. Ông ta nói mấy lần cuối cùng cũng có tác dụng, bên La Thiên Hoàng tộc cũng không giáng tội đại ma vương, mà ngược lại còn thưởng cho ông ta một món hời. Trần Trần ngẩng đầu nhìn Sở Mặc nói, đó chính là xuất vào thí luyện tràng này, sau khi biết thí luyện tràng, con cái chỗ đại ma vương liền điên cuồng tranh đoạt. Đối với ma tộc thí luyện tràng chính là thiên đường. Tàn khốc ư, đẫm máu ư, khủng bố ư, còn chỗ nào kinh khủng hơn ma tộc chứ? Lúc đó ta không nghĩ cái suất này lại rơi vào ta, vì ta thấy đại ma vương chưa bao giờ an tâm để ta đi. Ta không biết ông ta nghĩ thế nào, có thể là bị đám con cái làm phiền quá nên cuối cùng lại để ta đi. Hóa ra ngươi là người ma tộc à, ta cũng nghe nói qua. Sở Mặc nghiêm trang nói hưu nói vượn, Trần Trần trừng mắt nhìn hắn nói. Sau khi tới đây ta mới biết vì sao đại ma vương lại dám để ta đi. Một mình ta cơ bản không thể sinh tồn trong này được, muốn sống, muốn tiến bộ phải liên hệ với người La Thiên Hoàng tộc. Như, góc truyện audio.com, thế, đại ma vương vẫn có thể khống chế nhất cử nhất động của ta. Ta cũng đoán có khả năng ta bị người của Hoàng tộc coi trọng, vì chẳng bao lâu ta đã thấy thái độ của đám con cháu này. Nếu ta bị họ coi trọng, đại ma vương có khi còn hưng phấn phát cuồng ý. Mặt ngoài ông ta nhận ta làm nghĩ nữ, đến lúc đó, ông ta chẳng phải thành nhạc phụ của con cháu trong hoàng tộc. Có mối quan hệ này, tương lai ông ta muốn vào La Thiên Tiên vực sẽ dễ dàng hơn, ngươi nói đúng không? Sở Mặc bĩu môi thầm nghĩ, con cháu của La Thiên Hoàng tộc chịu lấy một ma nữ chắc. Trần Trần không thấy nét mặt của Sở Mặc nhưng cũng đoán được hắn nghĩ gì bèn nói. Ngươi đang nghĩ đám con cháu đó sẽ không cưới ta đúng không? Chẳng sao cả, chỉ là một chút liên hệ nhân duyên mỏng manh, đại ma vương vẫn có thể tự nhận mình là nhạc phụ đó. Gạch nối, Sở Mặc không nói gì, vì sự thật đúng là như vậy. Nhưng ta không cam lòng, ta không phải hàng hóa mà mang ra giao dịch, ta là một con người cơ mà. Ánh mắt của Trần Trần sáng lấp lánh, nói chính xác ta muốn trở thành một con người chân chính. Hô, Sở Mặc há mồm ngáp, vẻ mặt buồn ngủ nhìn Trần Trần. Cô nương, câu chuyện của ngươi rất hay đấy, có tình cảm cũng có cả lý tưởng. Nếu nói xong rồi thì đi thôi. Sở Mặc, Trần Trần trợn mắt tức giận nói. Một đại nam nhân như ngươi làm gì giấu giếm chứ? ta không lấy thân phận của ngươi để uy hiếp ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự không có một chút hứng thú nào suy nghĩ đến việc hợp tác với ta sao? Nói cho cùng ta không phải người mà ngươi đang nói. Ta là Lâm Hắc, Sở Mặc rũ mắt nói. Sao ngươi không nói ngươi là Lâm Bạch đi? Chân Chân cả giận, Sở Mặc tự nhủ, ngươi nói đúng đấy, ta đúng là Lâm Bạch mà. Chân Chân bình ổn cảm xúc nhẹ giọng nói. Sở Mặc tuy ta không biết vì sao La Thiên Hoàng tộc muốn giết ngươi nhưng ta đoán vì huyết mạch của ngươi đúng không? Bất kỳ hoàng tộc nào cũng cực kỳ coi trọng huyết mạch của con cháu vợ cả. Ta nghĩ ngươi có nỗi khổ, không muốn bại lộ thân phận của mình. Ta cũng không muốn bức ngươi. Hôm nay ta tới gặp ngươi chỉ có một mục đích mà thôi. Ta sẽ bỏ qua thù hận với ngươi, từ bỏ cơ hội khiêu chiến một lần trong năm để tới gặp ngươi, sau đó cung cấp cho ngươi bí mật của La Thiên Hoàng tộc. Bù lại tương lai một ngày nào đó, khi ta khó khăn, ta hy vọng ngươi có thể đưa tay kéo ta một chút. Thế nào, ta chỉ có một yêu cầu như thế thôi. Sở Mặc thở dài, yêu cầu của ngươi cũng hợp lý nhưng ta thật sự không phải người ngươi muốn tìm. Ta không biết vì sao ngươi lại nghĩ đó là ta nhưng cũng chẳng sao. Khi ngươi khó khăn, nếu có thể ta sẽ giúp ngươi. Cách chương.